5 tháng không từ bỏ. Chương 24, không liên quan tới nợ nần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoài Tinh che ô cho Mục Tuyết Y, đưa nàng tiến vào nhà cũ. Khi Mục Tuyết Y định bước khỏi chiếc ô để vào cửa thì Thẩm Hoài Tinh bỗng giữ lại cánh tay nàng, thì thầm điều gì đó. Mục Tuyết Y khẽ lắc lư vai, như muốn tránh né tiếp xúc với Thẩm Hoài Tinh. Cách quá xa, Chu Trầm Nguyệt không thể nhìn rõ vẻ mặt của Mục Tuyết Y, nhưng từ động tác cơ thể của nàng cũng đoán được đôi phần, nàng rất bài xích Thẩm Hoài Tinh chạm vào. Sau khi Mục Tuyết Y vào cửa, Thẩm Hoài Tinh vẫn lơ đãng che dù đứng tại chỗ một lúc lâu. Chu Trầm Nguyệt gọi Tiểu Ngải lái xe đến gần, cầm ô dù bước xuống xe. Trời mưa to, phía trên mặt đường có nước đọng lại, dấu chân và nước mưa trượt xuống từ mép ô tạo thành từng vũng nước, lay động biến thành những vòng tròn gợn sóng nhỏ. Đi tới sau lưng Thẩm Hoài Tinh, Chu Trầm Nguyệt ôn hòa chào hỏi. Giáo sư Thẩm, đến rồi sao lại không vào nhà ngồi nghỉ? Thẩm Hoài Tinh định thần lại, nhìn thấy Chu Trầm Nguyệt có hơi sừng sốt. Nàng lập tức trả lời, mới vừa ăn tối, không tiện ngồi cho lắm. Chu Trầm Nguyệt nghe hiểu Thẩm Hoài Tinh có ý tứ ngầm biểu lộ Mục Tuyết Y ăn tối cùng nàng. Mặt cô vẫn bình tĩnh, mang theo nụ cười nhạt nhòa như cũ. Giáo sư Thẩm không phải là người dạy dỗ đám thanh thiếu niên sao? Bây giờ lại dây dưa không rõ với bạn gái người khác, vậy mà lại có khả năng dạy ra bọn sinh viên tốt à? Thẩm Hoài Tinh không ngờ một giây trước Chu Trầm Nguyệt vẫn còn lịch sự, một giây sau đã nói ra lời này, nàng siết chặt chiếc ô cố tình tăng âm điệu. Tuyết Y tự nguyện ăn tối cùng tôi. Chu Trầm Nguyệt dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, tựa như một con mèo đang đi săn mồi. Giáo sư Thẩm, dạo này tôi hay nghe cấp dưới đồn, cô và Tiểu Mục Tổng có quan hệ qua lại rất thân thiết. Lời nói của cô không nhanh không chậm. Nếu như tôi không đoán sai, Mục Như Tình là có ý giống tôi, cô ta muốn chiếm lấy cơ hội hợp tác với Đại học Kinh tế Tài chính Ngạn Dương, vì muốn lấy lòng ba cô ta chắc chắn sẽ cố ý tác hợp cô với Mục Tuyết Y, cô nói Tuyết Y tự nguyện ăn tối với cô, như vậy nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Mục Như Tình đã dùng chuyện gì đó uy hiếp em ấy, mới khiến em ấy nhìn qua có vẻ như tự nguyện. Chu Trầm Nguyệt cụp mắt giống như đang suy tư. Người theo dõi Chu Hồng hôm qua đã báo cáo với tôi, trong danh sách liên lạc gần đây của bà không có Mục Như Tình hay kẻ xa lạ nào khác. Nếu như Mục Như Tình không dùng Chu Hồng đe dọa Tuyết Y, 8 phần 10 chuyện này có liên hệ với tôi. Cô nhìn về phía Thẩm Hoài Tinh, lông mày hơi nhíu lại. Giáo sư Thẩm, Mục Như Tình đang dùng mối quan hệ giữa tôi và Tuyết Y để uy hiếp em ấy, có đúng không? Thẩm Hoài Tinh mơ hồ cắn răng. Chu Tổng hình như quá tự tin rồi, dựa vào cái gì cô cảm thấy Tuyết Y ăn tối với tôi nhất định là phải bị uy hiếp. Lỡ như bởi vì yêu thích tôi mới ăn tối với tôi thì sao? Cô chưa bao giờ nghĩ tới em ấy ở bên cô đơn giản chỉ muốn trả nợ, căn bản không phải thật lòng yêu cô. Chu Trầm Nguyệt cười khẽ, lời này vừa rồi cũng nói cho em ấy nghe đúng không? Sắc mặt Thẩm Hoài Tinh ngưng trệ, Chu Trầm Nguyệt nhìn cánh cửa mà Mục Tuyết Y vừa bước qua, khẽ thở dài. Thật không may, từ giọng điệu của cô, có thể thấy em ấy bởi vì những lời này mà tâm tình có chút dao động. Thẩm Hoài Tinh đã từng nghe danh vị Chu Tổng khôn khéo sắc sảo này, lại không ngờ đến con mắt của người nọ cũng thâm sâu đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không khỏi suy nghĩ, nếu hôm nay nàng và Chu Trầm Nguyệt hoán đổi vị trí cho nhau, nếu như nàng nhìn thấy Mục Tuyết Y lén lút gặp gỡ tình cũ, liệu bản thân sẽ có phản ứng gì? Trong mọi trường hợp, nàng khá chắc chắn rằng bản thân nhất định sẽ không bình tĩnh lý trí như Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt, cô thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Ánh mắt Thẩm Hoài Tinh trở nên thẳng thắn. Chỉ là tôi không phải đang khiêu khích cô, Tuyết Y em ấy chưa chắc đã hiểu rõ tình cảm của chính mình. Tôi biết giữa hai người đã xảy ra cái gì, tôi cũng biết em ấy là một đứa bé khờ khạo, tuy là bất đắc dĩ bị bức ép làm chuyện xấu thế nhưng đồ ngốc ấy lại đem mọi sai lầm tội lỗi nhận hết về phần mình. Em ấy ôm đồm càng nhiều, bản thân lại càng mặc cảm. Tôi làm thế này, chỉ là không muốn em ấy nhất thời vì hổ thẹn mà làm ra một quyết định hối hận cả đời. Thẩm Hoài Tinh dừng lại, giọng điệu nhẹ hơn. Em ấy yêu tôi biết dáng vẻ mà em ấy yêu một người là như thế nào, tình cảm mà em ấy dành cho cô có lẽ không giống như tình yêu. Chu Trầm Nguyệt im lặng, một lúc sau, cô vô cảm nở nụ cười. Cô nói đúng, đây là điểm tôi ghen tị nhất với cô, ít nhất. Em ấy từng thật sự yêu cô. Mà bản thân cô không thể xác định được Mục Tuyết Y đã bao giờ dành hết cả chân tâm để yêu lấy mình chưa? Thẩm Hoài Tinh than thở, Chu Tổng, tôi hy vọng Tuyết Y có thể nhận thức được cảm tình của bản thân, lựa chọn ở bên cạnh người mình thích. Hy vọng rằng, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng trong tương lai. Chu Trầm Nguyệt nhìn chăm chăm nàng, công bằng, cô trêu tức cười xòa. Trong lòng Thẩm Hoài Tinh vô cớ căng thẳng, Chu Trầm Nguyệt hơi nghiêng đầu. Hy vọng cô hiểu được hiện giờ Tuyết Y là bạn gái của tôi, dù cho em ấy có nghĩ thế nào, em ấy vẫn là người của Chu Trầm Nguyệt. Tôi từng nghe chính cô vì không vượt được bức tường đạo đức cô trò nên mới làm ra quyết định chia tay, nếu đã như thế tôi mong cô giữ lấy sự chính trực này mãi mãi, tránh xa bạn gái người khác ra một chút. Nếu muốn theo đuổi em ấy, chỉ ít phải đợi chúng tôi chia tay đã. Dù sao thì, làm tiểu tam, không phải là phong cách sống của dòng dõi gia giáo Thẩm gia đúng chứ? Dứt lời, sắc mặt Thẩm Hoài Tinh lập tức trở nên trắng bệch. Trời đã tối, mưa rơi ngày càng nặng hạt. Khi Mục Tuyết Y về nhà, thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Chu Phong Niên bảo nàng cứ dùng bữa trước nhưng nàng lại nói muốn đợi Chu Trầm Nguyệt về nhà cùng ăn. Chờ mãi hơn một tiếng, Chu Trầm Nguyệt mới quay về. Cả hai đều lặng im, Chu Trầm Nguyệt ngồi trên bàn hầu như không ăn được bao nhiêu, Mục Tuyết Y cũng vậy. Khi Chu Trầm Nguyệt định rời bàn, cuối cùng Mục Tuyết Y cũng mở miệng nói câu đầu tiên. Chị ăn không vô à, vậy em đi làm thêm hai món xào cho chị. Chu Trầm Nguyệt thi thào. Không cần, tôi không muốn ăn. Mục Tuyết Y lại hỏi. Bánh trôi hấp thì sao? Sắc mặt Chu Trầm Nguyệt khó coi, tay vô thức đặt bên ngực phải. Không cần, Mục Tuyết Y nhận ra vừa nãy bản thân mơ màng lang thang trong đống suy nghĩ, lại không chú ý tới trạng thái khác thường của Chu Trầm Nguyệt. Nàng vứt bỏ đống suy nghĩ lung tung khỏi đầu, ngồi xổm xuống trước đầu gối cô, có chút lo lắng. Chị sao thế? Chu Trầm Nguyệt nhàn nhạt nhìn ánh mắt lo lắng của nàng. Em còn biết lo cho tôi. Mục Tuyết Y cuống cuồng. Đến cùng là có chuyện gì? Chu Trầm Nguyệt liếc mắt sang chỗ khác, lát sau mới đáp. Tôi thấy Thẩm Hoài Tinh đưa em về. Mục Tuyết Y ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hoài Tinh đưa nàng về. Đó đã là chuyện của một tiếng trước. Nàng rơi vào tự trách bản thân sâu sắc. Nàng đã tận lực rút ngắn thời gian của buổi hẹn, cố gắng không để cho A Nguyệt phát hiện nàng gặp gỡ với Thẩm Hoài Tinh, nhưng đến cùng vẫn không thể giấu giếm được cô. Mục Tuyết Y vội giải thích. Chị đừng hiểu lầm, em chỉ ăn một bữa cơm với cô ấy mà thôi. Cũng không phải do em chủ động mời em có chút nguyên nhân, Chu Trầm Nguyệt nhìn chăm chăm nàng. Nguyên nhân gì? Mục Tuyết Y ấp úng. Em, nhìn Mục Tuyết Y như thế, đáy mắt cô nhẹ lướt qua một tia cô đơn khó kìm nén. Có vẻ như muốn Mục Tuyết Y học cách nói ra những vấn đề rắc rối và khó xử, vẫn là chuyện cần đến rất nhiều thời gian và nỗ lực. Không muốn nói thì thôi, Chu Trầm Nguyệt đứng lên, tiếng nói có chút khàn khàn. Tôi cũng không ép buộc em, Mục Tuyết Y ngoan ngoãn đi sau lưng cô, không dám cách quá xa cũng không dám lại quá gần. Hai người lên lầu trở về phòng, Mục Tuyết Y đi đến ban công tiếp tục xếp khối, Chu Trầm Nguyệt thái độ khác thường không có quay về bàn làm việc mà trực tiếp lên giường nằm. Cô kéo chăn che kín đầu, dường như rất khó chịu. Mục Tuyết Y không thể tập trung vào việc xếp khối, nàng vươn cổ nhìn về hướng chiếc giường, do dự không biết có nên qua đó xem thử hay không. Qua một hồi, chăn bông đột nhiên động đậy. Chu Trầm Nguyệt uể oải ngồi dậy, giống như khát nước, cô chống giường lảo đảo muốn đứng thẳng. Còn chưa kịp ngẩng đầu, thân thể cô đã mềm nhũn vô lực té lăn quay trên mặt đất. A Nguyệt, Mục Tuyết Y vội vàng bò dậy, nghiêng ngả chạy đến bên cô. Chu Trầm Nguyệt nằm trên sàn gỗ, hai mắt nhắm nghiền mất đi ý thức. Nàng gọi cô vài tiếng không nhận được hồi âm, bèn vội vã cầm lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương. Hơn nửa đêm, cả Chu gia gà bay chó sủa. Quản gia người hầu sốt ruột đứng xếp hàng ở hành lang, Chu lão gia cũng bị đánh thức gấp đến độ đi qua đi lại ở phòng khách. Ngay cả tiểu ngài cũng vội vàng chạy đến Chu gia, nắm chắc chìa khóa xe, sẵn sàng đưa Chu Trầm Nguyệt lên xe bất cứ lúc nào. May mắn rằng xe cứu thương đến nơi rất nhanh, hầu như không chậm trễ giây phút nào, Chu Trầm Nguyệt vì thế được đưa đến bệnh viện. Trong bệnh viện, các bác sĩ nhìn tình cảnh nháo nhào như thế tưởng rằng bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng, bèn vội vàng chẩn đoán cẩn thận tỉ mỉ không dám có sai sót nào. Khám từ đầu đến đuôi mới thở phào nhẹ nhõm, nói cho ông lão hay, cô gái này chỉ bị cảm lạnh cộng thêm sốt và mệt nhọc quá độ, truyền hai bình nước tiêu cảm, về nhà cố gắng nghỉ ngơi chừng hai ngày là ổn. Chu Phong Niên an tâm, thấy Mục Tuyết Y kế bên vẫn còn sốt sắng run rẩy, liền vỗ vỗ tay nàng an ủi. Không sao rồi, Mục Tuyết Y cố nén nước mắt lưng tròng, run rẩy nói. Tất cả đều do con, Chu Phong Niên khuyên nhủ. Không có chuyện gì, nó không phải là lần đầu tiên bị như thế, đây không phải bệnh nặng gì. Mục Tuyết Y nghi hoặc nhìn ông lão. Không phải lần đầu tiên ạ, Chu Phong Niên chống gậy thở dài. 3 năm trước nó trải qua vụ tai nạn kia thì phổi bị tổn thương, từ đó về sau hệ miễn dịch không được tốt lắm, dễ dàng cảm mạo nóng sốt. Bình thường nó rất chú ý bản thân, cố gắng không để chính mình bị cảm lạnh, hôm nay khả năng là nó quên mất. Vụ tai nạn xe 3 năm trước, Mục Tuyết Y cảm giác không thở được, Chu Trầm Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, suy nhược nhìn Chu Phong Niên và Mục Tuyết Y đang đứng cạnh giường bệnh, khàn giọng mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông nội, đừng nói lung tung với em ấy, Chu Phong Niên bất đắc dĩ nở nụ cười. Được là ông nói nhảm, con tỉnh lại là tốt, ông yên tâm rồi, vậy để Tuyết Nha Đầu ở đây chăm sóc con, ông già này không ở lại xen vào chuyện người khác nữa. Chu Trầm Nguyệt nói, tiểu ngài có đến đây không? Buổi tối không rõ đường, nàng lái xe thành thạo, con gọi nàng đưa ông về nhà. Chu Phong Niên vui vẻ, có lòng tốt. Sau khi Chu Phong Niên rời khỏi, Chu Trầm Nguyệt nhìn vào viền mắt đỏ hồng của Mục Tuyết Y, cô khẽ cười. Tôi biết em đang nghĩ gì, không cần thương hại tôi. Mục Tuyết Y đối mắt với Chu Trầm Nguyệt nghiêm túc nói. A Nguyệt, em không có thương hại chị. Chu Trầm Nguyệt cẩn thận tìm tòi dưới đáy mắt nàng một phen. Quả thực không có thương hại, chỉ có đau lòng, nàng đau lòng cô. Chu Trầm Nguyệt đảo mắt, từ trong ánh mắt có một phần nhiệt độ nóng bỏng trào dâng. Nhưng vẫn cố khắc chế, cô mím môi. Được, tôi biết rồi. Cô lấy điện thoại, bật WPS lên xem bản hợp đồng chưa kịp đọc. Em về nhà ngủ đi, ông nội còn chưa đi xa, em đi xuống lầu tìm ông. Truyền xong hai bình thuốc tự tôi sẽ quay về. Mục Tuyết Y không nhúc nhích thì thào. Em đợi chị truyền xong. Chu Trầm Nguyệt không nhìn nàng. Tôi còn phải xử lý hợp đồng, em ở đây tôi cũng không có thời gian quan tâm em. Mục Tuyết Y hít sâu một hơi, thu hết dũng khí, đưa tay ra bắt lấy cái tay đang cầm điện thoại của Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt không ngờ tới hành động này, kinh ngạc ngước mắt lên. Bàn tay Mục Tuyết Y hơi run rẩy. Đừng nhìn hợp đồng, Chu Trầm Nguyệt hồi lâu vẫn không lên tiếng. Khi mở miệng lần nữa, thanh âm đã nhẹ đi rất nhiều. Vậy em muốn làm gì? Mục Tuyết Y nuốt một ngụm nước bọt. Bác sĩ, nói chị mệt nhọc quá độ, chị cần phải nghỉ ngơi, ít nhất đêm nay, đừng làm việc nữa. Chu Trầm Nguyệt không rõ bật cười. Em chỉ muốn nói câu này. Mục Tuyết Y đỏ mặt gật gù. Chu Trầm Nguyệt cúi đầu, ngón tay lướt màn hình thoát khỏi giao diện WPS, vừa làm vừa hỏi nàng. Vụ tai nạn xe là ông nội nói cho em biết. Mục Tuyết Y, vâng, Chu Trầm Nguyệt, hóa ra là do vụ tai nạn 3 năm trước em mới cảm thấy hổ thẹn ở bên tôi không chịu rời, còn muốn quản thúc chuyện không đâu, muốn tôi nghỉ ngơi. Mục Tuyết Y theo bản năng phủ định, không phải, Chu Trầm Nguyệt, vậy thì lý do, Mục Tuyết Y trong nháy mắt hoảng hốt, đúng vậy, không phải hổ thẹn, vậy lý do là gì? Nàng mím môi, đầu óc rối rắm, mơ hồ nói. Em chỉ muốn chị khỏe mạnh. Chu Trầm Nguyệt nhìn chăm chú nàng thật lâu. Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống đắp kín chăn. Cách một tầng chăn, giọng nói khẽ mà nặng nề vang lên. Ngủ đi, nhìn thấy Chu Trầm Nguyệt cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi, dây thần kinh của Mục Tuyết Y mới thôi không căng thẳng. Bóng lưng Chu Trầm Nguyệt lặng yên, bỗng nhiên lại mở ra chăn, xoay người lại. Cô lấy ra một món đồ vật gì đó từ trong túi quần, đưa cho Mục Tuyết Y. Cho em, Mục Tuyết Y nhận lấy, là hai mảnh ghép có góc cạnh gồ ghề, nàng cảm thấy rất quen mắt. Đây không phải là hai mảnh ghép còn thiếu trong sách hướng dẫn sao? Mục Tuyết Y mở to hai mắt ngạc nhiên thốt ra một loạt câu hỏi. Là chị tìm sao? Sao chị lại tìm được? Em còn chưa nói ra hình dạng của hai mảnh ghép này, sao chị lại chắc chắn là hai mảnh ghép này cơ chứ? Chu Trầm Nguyệt đắp kín chăn, nhàn nhạt liếc nàng, giọng nói cũng nhạt nhòa như thế. Em thiếu cái gì, làm sao tôi lại không biết? Mục Tuyết Y sửng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này đột ngột không chuẩn bị kịp va vào nội tâm mềm yếu của nàng, mang theo một loại ôn nhu nhẹ nhẹ phảng phất từng âm tiết dao động lên xuống, đều khuấy động đến nơi nhạy cảm nhất trong trái tim đang loạn nhịp kia. Chỉ có Chu Trầm Nguyệt mới nói được như thế, chỉ có A Nguyệt của nàng mới dám nói ra câu thề thốt bảo đảm hứa hẹn. Nàng đột nhiên nhận thức được sự nghi ngờ tình cảm của cô đối với nàng từ trước giờ đều đáng tội. Ít nhất là hiện tại, ít nhất vào lúc này, nàng cực kỳ chắc chắn tình cảm của nàng đối với Chu Trầm Nguyệt không có quan hệ với quá khứ, cũng không có quan hệ với nợ nần. Ngay cả khi giữa hai người từ trước đây không xảy ra chuyện gì cả, coi như nàng không nợ cô, chính nàng hiện giờ rất khát khao một vị trí vĩnh hằng và độc nhất trong sự dịu dàng chở che mà cô dành cho mình. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người mắng chửi Tuyết Y đều đặc biệt đúng, nàng lúc này chính là rất vô dụng, rất vô liêm sỉ, ta và mọi người đồng thời phê bình nàng. Thế nhưng muốn nói cho mọi người, ta đem Chu Trầm Nguyệt viết đến tốt như vậy, không phải muốn để cho mọi người cảm thấy Tuyết Y không đáng. Mà là Tuyết Y hắc hóa về sau vì cô làm đủ loại chuyện không hề có nguyên tắc, hy vọng mọi người có thể cảm thấy Chu Trầm Nguyệt đáng giá. Cách chương.